Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, nội soi phòng kiếp trước kiếp này. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Kim Diệu Võ nhớ không quên, cả đời địch. Không có giống hắn tưởng tượng như vậy, vùi đầu tại tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân đã đi sản khoa và mới vừa thu nhập viện có thai kịch ói người bệnh. Thân nhân người bệnh dặn dò tương quan bệnh tình, hơn nữa tìm nội soi phòng, chuẩn bị giải phẫu chữa trị. Một bản phác họa đặt ở trên bàn, rõ ràng cầm quá trình giải phẫu vẽ ra. Cơ bản cũng là như vậy. Trịnh Nhân để bút xuống, nhìn thân nhân người bệnh, nói đến nguyên lý chính là giải quyết ăn cơm sau kích thích thực vật thần kinh, đưa đến kịch liệt nôn mửa. Vậy người bệnh, đường ống ở lại trong dạ dày là đủ rồi. Nhưng là đối với có thai kịch ói người bệnh, chúng ta còn muốn đem đường ống đưa đến không ruột bên trong. Nguy hiểm có lớn hay không? Người bệnh người yêu hỏi. Không lớn, Trịnh Nhân nói, nhưng vẫn có thể xuất hiện khó chịu. Đưa đến sau khi giải phẫu không cách nào đạt tới chúng ta giải phẫu dự trù. Ngài không phải nói, người bệnh người yêu đặc biệt quấn quýt hỏi. Hắn có chút khiếp đảm, nhưng mà trước mắt cái này bác sĩ nhìn quá trẻ tuổi. Vậy không giống như là cái giáo gì thủ, cho nên hắn lấy can đảm. Không ngừng hỏi, ta mới vừa mới nói, nếu là dùng một chút dạ dày quản phương thức, kích thích tính sẽ rất lớn. Hơn nữa cho dù là dạ dày trong ống rót vào thực mi, vậy sẽ đưa tới kịch liệt nôn mửa phản ứng phụ. Nếu là hạ không ruột quản, áp phụng tĩnh mạch nhỏ giọt phương thức, có tương quan dinh dưỡng dược tề, có thể chống đỡ ngài người yêu đến ngày dự trù sanh. Cùng sanh xong đứa nhỏ, liền có thể cầm dinh dưỡng quản nhổ hết. Trịnh Nhân nói. Thân nhân người bệnh có chút mộng, nhưng Trịnh Nhân giảng giải thông tục, còn có phác họa, liếc qua thấy ngay, cho dù không có nôn mửa, dịch dinh dưỡng có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cũng có thể có phản ứng phụ. Nói thí dụ như sinh sau trừ bỏ dinh dưỡng quản, ngài người yêu bởi vì thời gian dài không ăn uống, dạ dày chức năng chịu ảnh hưởng đợi một chút. Vậy phải làm sao bây giờ? Người bệnh người yêu tay có chút đay, chỉ có thể một chút xíu khôi phục, hoặc là ở trên không ruột dinh dưỡng thời gian, có thể số ít uống nước, ăn uống, ở đưa tới khó chịu quắc trị giá vùng lân cận dần dần thử nghiệm. Trịnh Nhân nói, đây chỉ là một ý đại khái, tình huống cụ thể bởi vì người mà dị, thân nhân người bệnh cửa yên lặng. Trịnh Nhân nói, bọn họ cũng hiểu. Nhưng nghĩ đến bà bầu không những không thể ăn đồ, phải dựa vào dịch dinh dưỡng rất hết mấy tháng, mọi người đều có chút tâm hoảng ý loạn, cộng thêm một loạt phản ứng phụ. Trước phẫu thuật giao phó chừng 23 cái chi hơn. Nào có người sẽ không hoảng hốt, nhưng mà trong nhà vậy không có biện pháp. Bà bầu từ có thai 3 tuần bắt đầu một mực có kịch liệt có thai phản ứng. Thẳng đến dựng 24 tuần. Trước nàng sanh non qua 2 lần, đứa nhỏ đều không lưu lại, cho nên lần này mặc dù có thai kịch ói, nàng vậy phải kiên trì. Đáng sợ nhất là nàng trạng thái tinh thần có chút không ổn định. Người bệnh tự mình đã rất rõ ràng nói, tuyệt đối không muốn dẫn sản, coi như là mình ói chết, cũng phải đem đứa nhỏ sanh ra được, nếu là gạt nàng thuốc mê, dẫn sản. Sau khi giải phẫu liền nhảy lầu, các loại, để cho thân nhân và sản khoa bác sĩ tay chân luống cuống. Trịnh Nhân cung cấp biện pháp, là duy nhất có thể giải quyết vấn đề biện pháp. Sản khoa chủ nhiệm liên lạc hiệp hòa bạn học, vậy mặt cung cấp tương quan hồ sơ bệnh lý. Mặc dù số lượng không nhiều, thế nhưng mặt cũng làm tương tự thử nghiệm, và Trịnh Nhân cách làm như nhau. Tất cả đều là dùng không ruột dinh dưỡng phương thức tiến hành dinh dưỡng giúp đỡ. Sau khi giải phẫu hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên sản khoa Đỗ chủ nhiệm để cho nằm viện tổng xuống cùng xem bệnh. mời tham gia khoa ông chủ Trịnh tới xem. Nàng cũng không nghĩ tới ông chủ Trịnh sẽ vẽ ra một bản có thể so với sách giáo khoa tranh ảnh phác họa, cũng không nghĩ tới tất cả phản ứng phụ ông chủ Trịnh cũng cân nhắc đến. Liệt kê 23 cái trước phẫu thuật giao phó, chúng ta có thể suy tính một chút sao? Thân nhân người bệnh cuối cùng vẫn là không có người có thể quyết định chủ ý. Do dự hỏi, không thành vấn đề, có thể thử trước một chút tĩnh điểm vitamin B6, cơ tập trung vitamin B1 phương thức. Trịnh Nhân cười một tiếng, định chậm tách ra trong phòng làm việc bầu không khí khẩn trương. Nhưng không người chú ý tới hắn nụ cười, người nhà vẻ buồn rầu ảm đạm, mỗi người suy nghĩ bất đồng chuyện. Đỗ chủ nhiệm, vậy trước tiên như vậy, Trịnh Nhân nói, nếu là trong nhà đồng ý giải phẫu, ngài tùy thời thông báo ta. Ta vậy mặt không có giải phẫu nói, cấm nước uống thời gian đủ liền có thể làm. Được, Đỗ chủ nhiệm cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi gật đầu. Nội soi phòng trước liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, mặc dù ở hệ thống trong phòng giải phẫu đã làm giải phẫu, nhưng 912 nội soi phòng mình không tiếp xúc qua. Đi liếc mắt nhìn là tốt nhất, được, Đỗ chủ nhiệm cùng nhau. Trịnh Nhân dò xét hỏi, ta cùng ngươi cùng đi xem. Đỗ chủ nhiệm nói, thân nhân người bệnh vẫn là rất khách khí. Có chút điểm ngại quá và Trịnh Nhân nói xin lỗi. Trịnh Nhân cười cầm bọn họ đưa đi. Và Đỗ chủ nhiệm cùng đi nội soi phòng. Ông chủ Trịnh nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới và ngài hợp tác cơ hội cứ như vậy tới. Vừa đi, Đỗ chủ nhiệm vừa nói, ta từ trước thường xuyên cùng sản khoa hợp tác. Trịnh Nhân cười nói, sinh sau chảy máu nhiều cái gì, đều là tham gia làm, mời cùng xem bệnh, vậy không mời được ngài trên đầu đi, đúng là có chút tiếc nuối. Ông chủ Trịnh, loại giải phẫu này chắc chắn có lớn hay không? Giải phẫu không độ khó, nhưng sinh sau dạ dày bình phục, thời gian liền tương đối dài. Đúng rồi, ở giữa có thể sẽ xuất hiện không ruột dinh dưỡng quản bế tắc, có thể muốn đổi quản, bất quá cái này không phiền toái. Chỉ là giải phẫu nhỏ, cũng là một cái biện pháp. Đỗ chủ nhiệm đến, có thai kịch ói người bệnh rất nhiều. Nếu là thành công, có thể hợp tác lâu dài. Trịnh Nhân trầm ngâm một chút, hỏi, Đỗ chủ nhiệm, ngài đi về hỏi người bệnh, có thể hay không tiếp nhận giải phẫu livestream? Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream. Vậy mặt truyền bá tốc độ nhanh hơn, thuật thức đơn giản. Ngài sẽ không sợ, Đỗ chủ nhiệm nói phân nửa mà nói, liền dừng lại, đây chỉ là một chủng ý nghĩ, có thể giải quyết rất nhiều người bệnh khổ đau, lưu ở trong tay có ích lợi gì? Giải phẫu thuật thức, vốn là hẳn giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân cười một tiếng, Đỗ chủ nhiệm có chút cảm khái, ông chủ Trịnh đại khí bàng bạc, khó trách người ta đều được Mayo khách tọa giáo sư. Ngày đó làm việc sẽ, Đỗ chủ nhiệm nhưng mà chính mắt nhìn thấy Khổng chủ nhiệm ngạnh kháng Mao trưởng phòng. Cuối cùng đường cùng lật bàn, lúc ấy còn không hiểu Khổng chủ nhiệm tại sao sẽ đối với một cái, nhỏ, bác sĩ đặt tiền cuộc lớn như. Vậy tâm huyết, bây giờ vừa thấy, không nói cái khác, chỉ là người ta cái này thở mạnh sức lực, mình liền cảm thấy thoải mái. Sau này muốn cùng ông chủ Trịnh hơn hợp tác mới được. Bệnh viện chúng ta nội soi phòng mới bắt đầu không lớn, nhưng là La chủ nhiệm một tay chống đỡ, Đỗ chủ nhiệm không đề ra không ruột dinh dưỡng quản chuyện. Bắt đầu cho Trịnh Nhân giới thiệu, đây là nội soi phòng kiếp trước kiếp này. Trong nước nội soi phòng có một ít chuyên khoa bác sĩ, nhưng còn có chút bệnh viện là tiêu hóa nội khoa nắm trong tay nội soi phòng. Dẫu sao làm dạ dày nội soi ruột người bệnh nguồn, tuyệt đại đa số cũng đang tiêu hóa nội khoa, ổn thỏa thượng du phòng ban, tuyệt đối không có thấp thỏm nhớ mong. Nếu là tiêu hóa nội khoa chống đỡ hết nổi cầm, nội soi phòng công tác rất khó khai triển. Nguyên lai 912 là loại mô thức này. Trịnh Nhân gật đầu cười. Là chủ nhiệm, đối với mình vậy rất ủng hộ chứ. Hợp tác với hắn, hẳn là một kiện rất vui vẻ sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/val-nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.